Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 516, 99 đạo trọng lực thang trời, ba canh. Các loại cầu. Ino nhàn nhạt nhìn qua trước mắt 300 người, sau đó ngữ khí có chút hài hước nói ra: "Hiện tại các ngươi có ai cho là chúng ta 6 người không tham gia trước mấy vòng đánh nhau bất công? Muốn khiêu chiến?" Có thể nói ra, biết rõ đối phương là đại tướng cấp cường giả, chả hết đi khiêu chiến, chúng ta cũng không phải ngớ ngẩn. Không ít người đang nghe xong Ino cái kia có chút trêu tức nói về sau, trợn trắng mắt, trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Hừ, trong đám người sơ, Crocodile nhếch miệng, có chút khó chịu rời đi ánh mắt. Không có cách, Ino một năm qua này tiến bộ thật sự là quá nhanh. Mặc dù hắn cũng tiến bộ không nhỏ, nhưng mà cùng Ino hay là kém một mảng lớn. Hiện tại hắn ngay cả vừa mới bước vào đại tướng không lâu Popneo DX Siriu đều đánh không lại. Lại càng không cần phải nói là đã dần dần đem trái cây năng lực khai phát đến làm người ta kinh ngạc trình độ Ino. Nếu không có ý kiến, vậy kế tiếp đấu vòng loại liền chuẩn bị bắt đầu. Ino nói xong, liền đình chỉ nói chuyện. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tại tất cả người xem thậm chí trong sân Momonga bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Toàn bộ sân bãi bỗng nhiên chấn động lên, trống trải trong sân bỗng nhiên vỡ ra, từng đạo tường đất phóng lên tận trời, tạo thành từng đạo cầu thang, đứng vững ở trong sân, liên tiếp không ngừng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo rộng chừng 10 mét tường đất không ngừng duyên thân. Tạo thành từng bậc cầu thang, cuối cùng thăng lên đến vài trăm mét kinh người độ cao. Để cho người ta chấn kinh, mỗi một bậc cầu thang đều rộng chừng 10 mét, dài đến 10 mét, cao tới 5 mét. Từ bậc thứ nhất cầu thang, đến cuối cùng thứ 99 đạo cầu thang, độ cao khoảng chừng 495 mét. Tổng trưởng độ nếu là tính cả độ cao mà nói, trực tiếp đạt tới hơn ngàn mét không thôi. Nhìn qua trước mắt cái này đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn cầu thang, đông đảo các cường giả đều có chút nghi hoặc không hiểu nhìn về phía một bên Ino. Luôn không khả năng là để bọn hắn tại trên cầu thang chiến đấu a. Tòa này cầu thang gọi là 99 đạo thang trời, tổng cộng là 99 cấp, mỗi cấp dài đến 10 mét, rộng chừng 10 mét, cao tới 5 mét. Nhiệm vụ của các ngươi chính là trong thời gian ngắn nhất, đem hết toàn lực vọt tới thứ 99 bậc cầu thang bên trên. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy các ngươi có bao nhiêu người có thể vọt tới cao nhất một cấp. Cuối cùng bổ sung một cái, tam đại bảng danh sách cộng lại danh ngạch tổng cộng có 53 cái. Nói cách khác đến lúc đó trừ ra chúng ta những này đạt đến đại tướng cấp 6 người bên ngoài, trong các ngươi chỉ có thể lưu lại 47 người. Ino trên tay quyền trượng nhất truyền, chỉ về đằng trước cái kia đứng vững 99 đạo thang trời. Nhàn nhạt giới thiệu nói, loại trình độ này thang trời, sử dụng Gepo mà nói, rất nhanh liền có thể trực tiếp đã tới a. Chúng cường giả bên trong, Kaku nói khẽ với một bên Luchi nói ra, hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ đây cũng quá đơn giản một điểm a. Ino khóe miệng giơ lên, cười lạnh đối với trong đám người nói thầm Kaku bọn người hỏi. Có phải hay không các người tại cảm thấy, loại độ cao này bất quá mấy trăm mét cầu thang, nếu là sử dụng Gepo mà nói, rất dễ dàng đi lên. Thậm chí phổ thông cao thủ thể thuật, chỉ cần thời gian cực ngắn bên trong liền có thể vọt thẳng đến thứ 99 bậc cầu thang chúng. Đương nhiên, loại này cầu thang mặc dù nhìn rất cao, nhưng cho dù là chiều dài cùng độ cao cộng lại, tổng khoảng cách coi như cũng bất quá chỉ là hơn ngàn mét mà thôi. Chỉ sợ trong này, bất kỳ cái gì một người đều có thể tùy tiện được đến đỉnh. Nhiều nhất bất quá là thời gian hao phí dài ngắn khác biệt mà thôi. Chấm ngoặc kép, Sir Crocodile hiển nhiên nhìn Ino bộ này trang bức bộ dáng rất khó chịu. Cầm xuống trong miệng ngậm xì gà, ngữ khí khinh thường thản nhiên nói. Phải chăng rất dễ dàng đi lên? Các ngươi chờ một chút tự mình thể hội một chút liền biết. Đã các ngươi đều cảm thấy dễ dàng như vậy xông đi lên, ta cũng không cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Hiện tại ta tuyên bố, đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Ino hiển nhiên không theo lẽ thường ra bài. Ý vị thâm trường nhìn nhiều sơ Crocodile vài lần. Sau đó trực tiếp tuyên bố đấu vòng loại bắt đầu. Bạch, ở đây đứng đấy cái nào không phải chân chính cường giả. Căn bản sẽ không bị Ino như vậy đột ngột nói mà kinh đến. Cơ hồ tại Ino tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, liền lập tức có hơn mấy chục người phản ứng lại. Như thiểm điện xông về 100 mét có hơn 99 đạo cầu thang. Xa trần bạo, sơ Crocodile nửa người dưới hoàn toàn xa hóa. Tiện tay vung ra một đạo bão cát, đem cản ở trước mặt hắn người cho mở ra. Geppo, đã sớm chuẩn bị Luchi. Kaku cùng lo bọn người trực tiếp sử dụng ra Geppo. Đằng không mà lên, vượt qua một đám người. Muốn trực tiếp từ cầu thang trên nửa đường một hơi xông lên thứ 99 bậc cầu thang. Thật mạnh, bọn gia hỏa này, chấm ngoặc kép, sân bãi bên trên, một vị đang nhanh chóng hướng về cầu thang phóng đi. Có lục tảo đầu, eo quấn lấy yếm lục cùng mang theo ba thanh kiếm người tuổi trẻ nhìn qua vọt tới giữa không trung. Luchi cùng Kaku bọn người, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam phóng lên tận trời. Trực tiếp đem chọn cái thang trời bao phủ. Cái gì? Chính xông lên phía trước nhất. Đã thăng lên đến bậc thứ nhất trên cầu thang công Luchi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cả người như là trong nháy mắt tăng thêm mấy lần đồng dạng. Bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống dưới. Bành! Luchi bước chân trầm trọng ổn định thân hình. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua bỗng nhiên nổi lên màn ánh sáng màu xanh lam. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình phảng phất tăng thêm mấy lần đồng dạng. Mà lại khí áp đột nhiên tăng cường gấp bội không ngừng. Cả người trực tiếp không bị khống chế rơi xuống dưới. Nếu là cưỡng ép sử dụng Geppo mà nói, còn không bằng trực tiếp tại trên cầu thang chạy nhanh. Cái này đột nhiên tới kịch biến để tâm hắn kinh không thôi. Ngay sau đó, Sir Crocodile cùng vua thối nát mấy người cũng vọt vào màn sáng. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tốc độ đột nhiên chậm lại. Thân thể trong nháy mắt tăng thêm mấy lần. Vua thối nát cùng Sir Crocodile hai người liếc nhau. Nhao nhao nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng địch ý. Bành, cơ hồ trong nháy mắt. Sơ Crocodile tay phải trực tiếp ngưng tụ ra một thanh cắt đao. Nặng nề mà chém về phía vua thối nát. Mà vua thối nát trực tiếp quyền phải trong nháy mắt sử xuất Haki vũ trang cứng hóa. Một quyền đánh vào cắt trên đao. Sơ Crocodile, muốn đánh lén ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Vua thối nát nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đồng thời dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Mặt đất rạn nứt ở giữa. Cả người hắn vứt xuống sơ Crocodile, trực tiếp vượt qua đến mấy mét khoảng cách, nhảy lên bậc thứ nhất cầu thang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.